anh làm ra chuyện như vậy, không phải phụ lòng Minh Minh sao? Mặt mũi Sinh Tiếu thủ hộ thần bị anh làm mất hết. Thật không nghĩ tới, ngay cả nữ nhân như vậy anh cũng không buông tha. Tôi thật sự nhìn lầm anh rồi. Hôm nay tôi phải thay Minh Minh giáo huấn anh một chút. Tề Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng. Báo nữ thì như thế nào? Cái gì gọi là nữ nhân như vậy? Trong lòng tôi thì nàng chẳng khác gì các cô cả. Cô cũng không cần ở trước mặt tôi kéo Minh Minh vào. Chỗ Minh Minh tôi sẽ tự đi giải thích. Hải Như Nguyệt, tôi sẽ cho cô biết. Báo nữ trong lòng tôi tốt hơn cô nhiều. Cô vì cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Không phải xuất thân của cô tốt một chút hay sao? Lại có thực lực cường đại. Nhưng mà báo nữ thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, Long tức giận và ghen ghét. Ba, cô có biết không? Nàng là một hài nhi không cha không mẹ lại sinh ra từ thủ tinh trong ống nghiệm. So với cô nhi như tôi còn đáng thương hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nàng trời sinh đã nguyện ý để cho Hắc Ám Quốc hội đem ra sử dụng sao? Nếu như đổi cô là nàng, chỉ sợ cô còn không bằng hiện tại đâu. Trong lòng tôi, báo nữ còn mạnh hơn cô rất nhiều. Ít nhất nàng sẽ không chán ghét giống như cô, cả ngày dùng cái mặt lạnh nhìn người khác, giống như ai cũng thiếu nợ cô vậy. Đồng dạng là Sinh Tiếu thủ hộ thần, tôi thậm chí là vương của Cầm Tinh, cô dựa vào cái gì quản tôi? Chẳng lẽ tôi là con nít 3 tuổi sao? Thân thể Hải Như Nguyệt hơi run lên, âm thanh của nàng run rẩy. Tại trong lòng anh, tôi còn không bằng nữ nhân báo nữ sao? Cũng bởi vì anh thấy nàng đáng thương, cho nên anh mới lên giường với nàng. Chẳng lẽ anh quên đại sư từng nói, dùng tình huống của anh bây giờ nếu quan hệ với nàng sẽ tạo thành tổn thương sao? Tề Nhạc khinh thường hừ một tiếng. Tôi nói, chuyện của tôi không cần cô xen vào, tôi cũng không biết vì sao cô thích quản tôi. Có câu chuyện cười chắc cô chưa từng nghe nói qua. Trước đây thật lâu, một cặp vợ chồng già, con của bọn họ kết hôn, vào đêm tân hôn của con trai, vợ chồng già lo lắng con của mình không biết làm tình, vì vậy, lặng lẽ đi tới gần căn phòng, vụng trộm lắng nghe con dâu nói chuyện. Chỉ nghe con trai của bọn họ trêu chọc con dâu thế này, lão bà, em thật đẹp, cái phía dưới của em như tinh trí ngọc hoàn. Con dâu lại nói với con trai, lão công, anh cũng không tệ, phía dưới của anh như kim thương bất đảo. Đôi vợ chồng già ở ngoài phòng nghe con trai và con dâu bắt đầu làm tình, trong lòng có chút hưng phấn, hơn nữa trong phòng có tiếng rên rỉ, khó tránh khỏi tâm viên ý mãn. Bà liền hỏi công công, lão đầu tử, ông có cảm thấy phía dưới của tôi như ngọc hoàn không? Công công khinh thường hừ một tiếng, nói, như cái rắm, bà đã sớm hoa tàn bướm nát, phía dưới của bà như cái nồi nát. Bà nghe xong giận dữ, nói, tốt, lão già kia, tôi là cái nồi nát, của anh là cái bàn chải. Cả hai châm chọc lẫn nhau, bọn hắn đã quên thân đang ở đâu, bắt đầu cãi lộn. Con trai và con dâu trong phòng nghe tiếng động, con trai hô lên, uy, ai ở bên ngoài? Công công đang nổi nóng, lập tức trả lời một câu, bớt lo chuyện người, đem kim thương của ngươi đưa vào trong ngọc hoàn, không cho phép cái bàn chải của tao đưa vào cái nồi nát sao? Nghe câu chuyện cười này, Hải Như Nguyệt có chút sững sờ. Tề Nhạc, anh nói những lời này với tôi là cái ý gì? Tề Nhạc cười lạnh một tiếng, nói, không có ý gì. Tôi cảm thấy câu chuyện này hoàn toàn giống chuyện giữa cô và tôi, chỉ có điều là trái lại. Chỉ cho phép cô và Trương Thông Khiếu phó tổng giám đốc dùng bàn chải soát nồi nát, chẳng lẽ không cho phép kim thương của tôi đưa vào ngọc hoàn của báo nữ sao? Cho dù Hải Như Nguyệt trì độn ở phương diện này cũng hiểu được ý của hắn, bỗng nhiên long lực chung quanh thân thể chấn động mạnh như sắp sụp đổ, trong miệng phát ra tiếng gào tức giận. Tề Nhạc, tôi muốn giết anh. Trong tức giận cực điểm, công kích của nàng không còn kết cấu, long khí khổng lồ phô thiên cai địa đánh tới Tề Nhạc. Nắm tay phải của Hải Như Nguyệt ngưng tụ quang cầu như quả bóng rổ, đánh thẳng vào ngực Tề Nhạc. Tề Nhạc mỉa mai Hải Như Nguyệt, chỉ cảm thấy nội tâm vui vẻ thoải mái, mắt thấy Như Nguyệt bị mình chọc giận toàn lực công tới. Hắn không có ý định lui về phía sau, khí tức kỳ lân chung quanh thân thể như thiên quân vạn mã lao tới, chống lại long khí của Hải Như Nguyệt, nắm tay phải của hắn chém ra, quang mang hai màu đen bạc nội liễm, cũng không có uy thế cường đại như Hải Như Nguyệt. Kỳ Lân Tý hiện phá thương khung, thân thể Tề Nhạc phi hành sát đất. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, phía sau tới trước, dùng một kích toàn lực tiếp công kích của Hải Như Nguyệt. Long khí của Hải Như Nguyệt nếu so với khí tức Kỳ Lân của Tề Nhạc thì mạnh hơn. Hai cổ khí lưu vừa mới hình thành trụ cột, khí tức Kỳ Lân của Tề Nhạc vòng qua rồi quay về. Nhưng mà bản thân Tề Nhạc cũng không muốn thắng Hải Như Nguyệt bằng bề ngoài. Hắn muốn chính là bằng vào khí tức Kỳ Lân tranh thủ cơ hội đánh ra một quyền. Dù sao, Kỳ Lân cường đại nhất chính là cánh tay phải, Kỳ Lân Tý. Hai người trong cơn tức giận, một kích này không nương tay, hai quyền chậm chạm va chạm với nhau, khoảng cách gần, cả hai đều cảm nhận tức giận của nhau. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, thân thể Tề Nhạc như căng lên, long khí khổng lồ không ngừng áp vào hắn từ bốn phương tám hướng. Nhưng Kỳ Lân giáp của Tề Nhạc có năng lực phòng ngự siêu cường, bất luận long khí trùng kích thế nào, nó cũng ổn định bảo vệ Tề Nhạc không bị tổn thương. Nhưng trong chấn động kịch liệt, Tề Nhạc vẫn nhịn không phun máu tươi. Thời điểm thân thể Tề Nhạc bị đánh bay, Hải Như Nguyệt cũng tuyệt không dễ chịu. Cho dù nàng là sinh tiếu thủ hộ thần, nhưng nàng không có bao nhiêu lý giải về Kỳ Lân. Cho dù là Chát Cách Lộ, hiện tại cũng không biết năng lực của Tề Nhạc là thế nào. Nắm tay phải của hai người va chạm, Hải Như Nguyệt cảm giác nắm tay của mình như đánh vào một khối kim cương, cả đầu cánh tay phải đau đớn muốn nứt ra. Nắm tay phải bị chấn động kịch liệt, trong chấn động kịch liệt, tuy nhiên nàng quật cường không lui lại, nhưng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Hải Như Nguyệt cũng không có khả năng cứng đối cứng như vậy, dùng mình ngắn tấn công địch dài, kết cục có thể nghĩ. Thân thể Tề Nhạc bay ngược ra phía sau, trong lòng của hắn rất rõ ràng tình huống bây giờ. Tuy Hải Như Nguyệt cũng bị một quyền kia chấn động ngũ tạng lục phủ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Hải Như Nguyệt khẳng định bị thương nghiêm trọng hơn cả mình. Kỳ Lân Tý có danh xưng mạnh nhất không phải tùy tiện nói cho có, nương tựa vào bản thân Kỳ Lân Tý cường hoành, Tề Nhạc hóa giải nhiều lực trùng kích. Huấn luyện cuối cùng trong sa mạc Tách La Mách An khiến cho Tề Nhạc hiểu đạo lý kia. Bất luận dưới tình huống nào, tuyệt đối không cho địch nhân cơ hội thở dốc. Cho dù lúc công kích mình bị tổn thương cũng vậy, cũng nhất định phải cho địch nhân đả kích hữu hiệu, nhất cổ tác khí đánh tan địch nhân. Hai đạo quang mang đen bạc dưới thúc dục của Tề Nhạc đánh tới, mang theo bốn thuộc tính vân lực đánh Hải Như Nguyệt vào lúc long khí bị xua tan yếu ớt nhất. Tề Nhạc lộn ngược ra sau, vững vàng đứng ở giữa không trung. Hai mắt của hắn lúc này biến thành màu tím sậm, Kỳ Lân Châu trước ngực cũng biến thành màu sắc như vậy. Từng đạo điện quang màu tím lập lòe trên người, vào đúng lúc Hải Như Nguyệt không phát hiện ra. Vừa ổn định thân thể đã nghe Tề Nhạc hét lên một tiếng, Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm. Thời điểm một nữ nhân phát sinh quan hệ với mấy nam nhân, loại tình huống đó gọi là bắn trụng. Nhưng thời điểm mấy trăm đạo lôi điện tập trung vào một điểm, đồng dạng, cái này cũng có thể gọi là bắn trụng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 250, Long tức giận và ghen ghét. 4. Từng đạo điện quang màu tím thô to như cánh tay từ trên cơ thể Tề Nhạc bộc phát ra ngoài. Chúng có đường đi thẳng tắp, có đi đường vòng cung, cũng có vặn vẹo ra chung quanh. Nhưng mà, tất cả mục tiêu cuối cùng của chúng chỉ có một, chính là thân thể Hải Như Nguyệt. Mắt thấy đột nhiên xuất hiện nhiều lôi điện như vậy, trong mắt Hải Như Nguyệt xuất hiện một tia cả kinh. Nàng vô ý thức ngồi xổm người xuống, một tầng long khí màu trắng tràn ngập chung quanh thân thể. Dùng thân thể nàng làm trung tâm, hình thành đường kính 3 mét, cao 2 mét. Tinh thần lực của Tề Nhạc khống chế, lôi điện không chút do dự oanh kích vào một mục tiêu. Từng tiếng sầm trầm thấp làm nội tâm Tề Nhạc mừng rỡ. Hải Như Nguyệt a Hải Như Nguyệt, chỉ cần cô bị lôi điện làm tê liệt toàn thân, xem tôi giáo huấn cô như thế nào. Bách Lôi Thiểm xuất hiện và biến mất, thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Tề Nhạc sau khi thi triển một kích này, sắc mặt khó coi hơn rất nhiều, vân lực tiêu hao lớn làm hắn thở dốc từng ngụm không khí. Dùng Kỳ Lân Tý thi triển Bách Lôi Thiểm công kích là phương pháp tốt nhất hắn nghĩ tới. Hắn biết rõ, dùng tình huống vân lực của mình hiện giờ, muốn chiến thắng Hải Như Nguyệt nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, mình không có chút cơ hội nào. Nhưng mà,

hắn sẽ thua. Tuy không nghĩ tới Tề Nhạc có năng lực cận chiến mạnh như vậy, nhưng Hải Như Nguyệt nhanh chóng làm ra phản ứng. Một cước đá vào tay phải Tề Nhạc, mượn nhờ lực phản chấn nhảy ra sau, một đoàn bạch sắc quang mang ngưng tụ nâng nàng bay lên. Tề Nhạc chỉ cảm thấy áp lực chung quanh thân thể nhẹ hơn, giống như tất cả long khí đều bị quang cầu trên ngực Hải Như Nguyệt rút lại sạch sẽ vậy. Tề Nhạc không thích cảm giác này, nhìn thấy tình cảnh trước mắt đã đoán được Hải Như Nguyệt muốn thi triển long dược thập bát kích mạnh nhất của nàng, mà phương pháp ngưng tụ năng lượng này hiển nhiên là long dược thập bát kích kích thứ nhất long dược thôi tinh. Tuy biết rõ Hải Như Nguyệt muốn làm gì, nhưng hắn lại không đủ vân lực, không cách nào tiến hành đối công với Hải Như Nguyệt, rơi vào đường cùng, đành phải trơ mắt nhìn quang cầu trên ngực Hải Như Nguyệt hóa thành vô số quang điểm. Sau đó long dực chấn động bao trùm phạm vi 10 mét chung quanh thân thể của nàng, tốc độ nhanh như thiểm điện của kỳ lân dực cũng không tránh khỏi, dù sao những tinh quang kia quá dày đặc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 251, sao hỏa va chạm trái đất. 1. Thời điểm tinh quang sắp đánh trúng người mình, Tề Nhạc hét lớn một tiếng, thân thể bật lên khỏi mặt đất. Kỳ lân xích hỏa hồng sắc quang mang lập tức thiêu đốt, Tề Nhạc phóng thẳng lên không trung, tận lực thu nhỏ diện tích thân thể. Hắn nương tựa vào kỳ lân xích cùng kỳ lân giáp song trọng phòng ngự ngạnh kháng long dực thôi tinh, sau đó nhờ vân lực phụ trợ phóng thẳng về phía Hải Như Nguyệt. Chỉ có chính thức thừa nhận công kích long dực thập bát kích mới biết nó mạnh như thế nào. Từng đạo khí tức cứng rắn như chùy bị kỳ lân xích cùng kỳ lân giáp song trọng ngăn cản, gây cho Tề Nhạc đau đớn kịch liệt. Xu thế xông lên không trung của hắn chậm lại rất nhiều. Thống khổ từ linh hồn làm hắn phun máu tươi, dùng thân thể mạnh bạo tiếp công kích của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần Sáu Vân tuyệt đối không phải là lựa chọn chính xác. Mục giã lưu tinh, Tề Nhạc lợi dụng cơ hội này, nắm chắc cơ hội. Đồng dạng người có kinh nghiệm phong phú như Hải Như Nguyệt làm sao có thể cho hắn đạt được. Mắt thấy xu thế xông lên của Tề Nhạc hơi chậm lại, thấy hắn hơi gắng sức, Hải Như Nguyệt không có chút do dự liền sử dụng long dược thập bát kích kích thứ hai. Âm thanh long ngâm mạnh mẽ, thân thể Hải Như Nguyệt hóa thành lưu tinh màu trắng, nương theo long dược thôi tinh, bay thẳng va chạm với thân thể đang co rút của Tề Nhạc. Tề Nhạc ở giữa không trung không có trốn tránh, mà hắn cũng không muốn trốn. Khi Hải Như Nguyệt bắt đầu dùng long dược thập bát kích, hắn đã biết hôm nay muốn thắng nàng là rất khó, chỉ có lợi dụng năng lượng còn miễn cưỡng đủ để toàn lực đánh ra một kích vào đúng thời cơ thôi. Bởi vậy, hắn mới chọn cách dùng thân thể ngạnh tiếp long dược thôi tinh. Hai màu đen bạc mạnh mẽ trên cánh tay phải của Tề Nhạc lóe lên, năng lượng kỳ lân tí tăng lên tới mức cực hạn, trung cực kỳ lân tí hắn không dùng tới. Dù sao Hải Như Nguyệt có đáng giận đến mấy thì cũng là đồng bạn của hắn, nhưng việc ngưng tụ toàn bộ vân lực vào kỳ lân tí thì vẫn đáng sợ. Tề Nhạc âm hiểm thu hồi cánh tay phải của mình lại. Khi mục giã lưu tinh của Hải Như Nguyệt sắp tới thân thể, hắn lập tức ưỡn ngực, thân thể đứng thẳng lên, một quyền ẩn chứa năng lượng cường đại đánh tới. Hải Như Nguyệt giật mình nhìn thấy cánh tay phải của Tề Nhạc vào lúc này trướng lên lớn hơn trước kia. Thời điểm va chạm với một quyền này, một cổ khí tức khủng khiếp phà vào mặt. Đáng tiếc, nàng phát hiện Tề Nhạc có khả năng sử dụng năng lượng còn cường đại hơn phán đoán của nàng rất nhiều, đã không có cơ hội đổi chiêu. Thế của mục giã lưu tinh cực nhanh, Hải Như Nguyệt cắn răng một cái, ngưng tụ toàn bộ long lực của mình, nghênh đón một quyền kia. Trong nháy mắt hào quang trắng sữa và hào quang đen bạc của hai người va chạm với nhau. Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt đều sinh ra cảm giác như nhau, chính là sao hỏa va chạm trái đất. Một vòng đạo hào quang vặn vẹo từ giữa trung tâm của hai người khuếch tán ra chung quanh, thân thể của hai người nhanh chóng cứng lại. Ngay sau đó, giống như đạn pháo bắn ngược ra phía sau, máu tươi phun ra ngoài. Bảy phần long lân trên người Hải Như Nguyệt hóa thành bạch quang biến mất, nếu như không phải nàng toàn lực bảo hộ mấy bộ vị trọng yếu nhất, chỉ sợ lúc này đã toàn thân trần trụi. Trên làn da lõa lồ kiều nộn đã hiện ra nét ứng đỏ, hào quang trên mặt biến mất, sắc mặt nàng trắng bệch lộn ngược về phía sau trên không trung, chỉ có thể miễn cưỡng mở long rực sau lưng, khống chế thân thể không tới mức đụng vào vách núi. Hải Như Nguyệt rất thảm, Tề Nhạc còn thảm hơn nàng nhiều. Hải Như Nguyệt còn có thể nương tựa vào long rực khống chế thân thể miễn cưỡng phiêu phù trên không trung, nhưng Tề Nhạc lại trực tiếp đụng vào vách núi như đạn pháo, oanh một tiếng, bùn đất, nham thạch văng khắp nơi, Tề Nhạc như được khảm vào trong vách núi. Hai đạo quang mang đen bạc biến mất, Hải Như Nguyệt chậm rãi rơi xuống đất, hiện tại nàng suýt nữa không khống chế thân thể được nữa, có khả năng té ngã, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Cánh tay phải đã hoàn toàn mất đi chi giác, cánh tay trái không tốt hơn chút nào. Từ khi có được long lực, lần đầu tiên nàng cảm thấy suy yếu như thế này, quỳ một gối trên mặt đất, nàng thở hổn hển từng ngụm, trong mắt xuất hiện hào quang hối hận. Nàng không biết Tề Nhạc thế nào, nhưng nàng vô cùng rõ ràng một kích vừa rồi ẩn chứa bao nhiêu long lực của mình. Giờ này khắc này, trong lòng nàng mờ mịt, khí tức Kỳ Lân Tý xâm nhập trong cơ thể của nàng, khiến mỗi lần hô hấp thân thể nàng đau đớn như muốn nổ tung, vậy mà kinh mạch toàn thân lại không bị tổn thương chút nào. Nếu như năng lượng Tề Nhạc mạnh hơn một chút, chỉ sợ nàng lúc này đổ máu mà chết. Kỳ Lân, thật sự mạnh như vậy sao? Ngay cả mình sử dụng bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ hai cũng không có khả năng ngăn cản công kích. Sao phải khổ vậy chứ? Tề Nhạc khốn khiếp chắc chắn không chết, nhưng mà mình phải móc hắn ra khỏi núi, sau đó mang hắn quay trở về biệt thự Long Vực cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ bằng trạng thái này của mình sao? Thân thể Tề Nhạc bị nhét vào trong vách núi 1 mét, Kỳ Lân xích cùng Kỳ Lân giáp trên người của hắn cũng đã biến mất, vô số vết thương thật nhỏ hiện ra trên người của hắn, trên thân thể trần truồng đau đớn không chỉ kịch liệt, mà là chết lặng. Trong nháy mắt bị đánh bay, hắn triệu hồi Kỳ Lân ẩn. Lúc này, Kỳ Lân ẩn đang lót sau lưng hắn. Luận lực phòng ngự, Kỳ Lân ẩn nhất định là không bằng Kỳ Lân xích. Nhưng mà, chính vì năng lực phòng ngự của Kỳ Lân ẩn mới khiến Tề Nhạc không bị hôn mê. Dưới tình huống tổn thương nặng như vậy, hắn vẫn bảo trì thanh tỉnh như trước. Trưởng ấn màu tím trước ngực hiện ra rõ ràng, một trưởng của báo nữ vô cùng ác độc. Tuy năng lực khôi phục của Tề Nhạc rất kinh người, nhưng dấu vết này không có khả năng biến mất trong 1-2 ngày được. Lúc này Tề Nhạc gần như ngừng hô hấp, hắn cảm giác Kỳ Lân Tý đau đớn kịch liệt, may mắn đau đớn này không tới mức chẳng chịu nổi. Nhưng mà hắn hiện tại không còn chút vân lực, thân thể bị khảm vào trong núi, khẽ động cũng không thể động. Tề Nhạc hiện tại cũng không buồn bực khó chịu, ngược lại có chút hưng phấn. Bởi vì khi hắn bị đánh bay, hắn nhìn rõ Hải Như Nguyệt trúng một kích Kỳ Lân Tý, một mảnh vảy dưới hạ thân văng ra. Có thể làm cho nàng chật vật như vậy, mình cũng nên thỏa mãn. Nếu như đổi lại mình ở trạng thái toàn thịnh, nói không chừng thật sự có thể đánh bại Phách Vương Long này. Kỳ Lân Châu đúng là chí bảo, không cần Tề Nhạc tận lực thúc giục, nó cũng hấp thu năng lượng bốn phía hóa thành vân lực cung cấp cho bản thân. Bởi vì nó chỉ hấp thu thủy vân lực, chỉ có thủy vân lực mới có tác dụng chữa thương, đây chính là năng lượng Tề Nhạc cần nhất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hải Như Nguyệt ở dưới mặt đất đã thu hồi bản trúc tương dị hóa, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ và khôi phục thể lực, mà Tề Nhạc trên vách núi cũng không có nhàn rỗi, nương tựa vào Kỳ Lân Châu hấp thu thủy vân lực tiến hành chữa thương, hiện giờ hắn đang khôi phục kinh mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, sao hỏa va chạm trái đất 2. Nhưng mà khôi phục chi giác cũng không phải chuyện vui vẻ gì, đau đớn trong quá trình khôi phục cực lớn, lại phải thừa nhận thống khổ rất lâu. Ở phương diện này, Tề Nhạc đã từng ở sa mạc Tách La Mách An nếm qua nên còn tốt hơn Hải Như Nguyệt nhiều. Tuy thống khổ của hắn còn lớn hơn Hải Như Nguyệt, nhưng mà hắn vẫn cắn răng chịu khổ. Mặt trời từ phía đông treo lên giữa đỉnh đầu, nhiệt độ mùa đông hơi thấp, tuy vân lực của Tề Nhạc đang khôi phục thân thể hắn, nhưng hắn vẫn hơi bị đông cứng, dù sao, không có đủ vân lực hộ thể, hắn cũng không có sức chống lực lượng của thiên nhiên. Hải Như Nguyệt trải qua mấy tiếng khôi phục, ít nhất thân thể đã không hề run rẩy. Lúc nàng tỉnh táo lại, lúc này đã bắt đầu lo lắng cho Tề Nhạc, gã khốn kiếp này bị mình đánh văng lên vách núi nhưng không có chút phản ứng gì, sẽ không bất tỉnh chứ? Thời tiết lạnh như vậy, vạn nhất hắn có chuyện gì thì không tốt. Trong nội tâm có chút đau xót, Hải Như Nguyệt thầm mắng một tiếng, Tề Nhạc cái tên hỗn đản này, vì cái gì khơi mào lửa giận của mình như vậy. Vừa nghĩ, nàng chậm rãi đứng lên, từng bước một đi lên vách núi tìm kiếm. Hải Như Nguyệt bây giờ chỉ mới khôi phục được hai thành lực lượng, tuy thực lực chỉnh thể của nàng mạnh hơn Tề Nhạc nhiều, nhưng bàn về tốc độ khôi phục, ai có thể so sánh với Hắc Kỳ Lân đây. Vách núi cũng không dốc đứng, là nửa mặt phẳng nghiêng. Hải Như Nguyệt không có sử dụng long lực, chỉ dựa vào thân thủ cũng leo lên được, chậm rãi leo lên vách núi cao chừng 15 mét. Bởi vì Tề Nhạc đang ở chỗ này, lúc Hải Như Nguyệt đi vào địa phương Tề Nhạc đang bị chôn vào núi, trong nội tâm nàng đau xót. Bộ dáng của Tề Nhạc muốn có bao nhiêu chật vật sẽ có bấy nhiêu chật vật, làn da trên người có một tầng máu đông cứng, những vết thương thật nhỏ cũng đẫm máu, nhưng từ bề ngoài mà nhìn, thân thể của hắn có màu đỏ tím, nhất là trưởng ấn ở giữa ngực của hắn, càng làm nội tâm Hải Như Nguyệt cả kinh. Nàng rất rõ ràng đây không phải là công kích mình có thể tạo thành, chẳng lẽ trước chiến đấu với mình hắn đã bị thương. Nghĩ đến loại khả năng này, trong nội tâm của Hải Như Nguyệt lập tức xuất hiện cảm giác sợ hãi. Nếu thật là như vậy, lại tiếp nhận một kích thật mạnh của mình, chỉ sợ hắn. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Hải Như Nguyệt rất khẩn trương, song trưởng ngưng tụ long lực không nhiều lắm của mình, nàng cẩn thận từng ly từng tí truyền vào thân thể Tề Nhạc. Bởi vì toàn thân Tề Nhạc đang lún vào vách núi, bởi vậy nàng muốn cứu hắn ra, nhất định phải lấy đá chung quanh ra mới được, để tránh việc thân thể Tề Nhạc bị núi đá khóa cứng. Thực lực Hải Như Nguyệt đúng là cường đại, tuy long lực không bằng thời kỳ cường thịnh, nhưng dưới tác dụng của bạch quang, đá chung quanh người Tề Nhạc vẫn hóa thành bột mịn, không ngừng rơi xuống. Hải Như Nguyệt đem một tay đặt lên vách đá, tay kia thì dùng long lực bao vây thân thể Tề Nhạc, cẩn thận kéo hắn ra ngoài. Thời điểm kéo Tề Nhạc ra, âm thầm thở ra một hơi, bởi vì nàng nhìn thấy Kỳ Lân ẩn sau lưng Tề Nhạc, có Kỳ Lân ẩn đệm lưng, vết thương sau lưng của Tề Nhạc không nhiều như ở phía trước. Hải Như Nguyệt ôm Tề Nhạc vào trong ngực, nhẹ nhàng nhảy lên, bay ra khỏi vách núi, hai chân điểm lên vách núi, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Trước sau chỉ sử dụng không quá nhiều long lục, nhưng sắc mặt của nàng lại tái nhợt. Trong lúc thở dốc, nàng vội vàng cởi áo khoác của mình ra, bao trùm thân thể trần truồng của Tề Nhạc. Trong lúc vô tình ánh mắt nhìn vào hạ thân của Tề Nhạc, Hải Như Nguyệt lập tức đỏ bừng cả mặt. Nàng nhìn qua khắp nơi, ôm Tề Nhạc vào một nơi khuất gió, hai tay đặt lên lồng ngực Tề Nhạc, cảm thụ khí tức trong người hắn. Thân thể Tề Nhạc đã sớm lạnh như băng, Hải Như Nguyệt tập trung tinh thần dò xét, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được tiếng tim đập yếu ớt của Tề Nhạc. Còn chưa có chết, không chết là tốt rồi. Hai giọt nước mắt từ trên mặt của nàng rơi xuống. Anh đấy, Tề Nhạc, vì cái gì anh luôn làm tổn thương tình cảm của tôi? Anh là côn đồ, là hỗn đản, không hiểu trên người của anh có cái gì hấp dẫn tôi, vì cái gì trong lòng tôi, anh lại chiếm địa vị không thể dao động. Anh là đồ ngốc, anh là hỗn đản, vốn là Minh Minh, sau đó lại là báo nữ, thậm chí anh còn có quan hệ với cô bé trong công ty, chẳng lẽ Kỳ Lân phong lưu là chuyện không thể tránh sao? Trong âm thanh Hải Như Nguyệt tràn ngập bi thương, trong nhận thức của nàng, Tề Nhạc bây giờ đang ở trạng thái hôn mê, chung quanh không có người nào khác, nàng mới không hề cố kỵ nói ra những lời thật tâm. Nhưng nàng làm sao biết, côn đồ trong ngực của mình, lúc này căn bản đang thanh tỉnh. Tề Nhạc đúng là rất lạnh, thân thể của hắn đang bị đông cứng, vân lực vừa ngưng kết chỉ có thể bảo vệ tâm mạch chủ yếu, cùng với trị liệu kinh mạch bị tổn thương, hắn muốn động đậy cũng không động đậy được, nhưng tinh thần hoàn toàn thanh tỉnh. Vừa phát hiện Hải Như Nguyệt tới cứu mình, hắn vội vàng thu liễm khí tức, chỉ e Phách Vương Long phát hiện tình huống của mình. Bản tính của Tề Nhạc rất tốt, chỉ cần chờ hắn khôi phục chút thực lực, Hải Như Nguyệt ở khoảng cách gần như vậy mà đánh lén nhất, tất nhiên có thể một kích thành công, đến lúc đó, hắc hắc, còn không phải do mình sao. Nhưng mà, trong lòng Tề Nhạc đang âm thầm chuẩn bị âm mưu, tuyệt đối không nghĩ tới Hải Như Nguyệt lại nói những lời này. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng dưới tình huống này Hải Như Nguyệt lại nói những lời tự đáy lòng của mình ra. Không thể nào, nàng có ý,